Du Chuẩn sắp bị hủy diệt, mà hết thảy những chuyện này đều là bởi vì 14 năm trước hắn mang Thẩm Trường Trạch vào Du Chuẩn, là hắn phá hủy Du Chuẩn, hại đồng bạn của mình. Nhìn các lính đánh thuê người chết người bị thương, tự trách và áy náy dâng lên trong tim hắn như tằm ăn dỗi, thống khổ cực đại làm hắn gần như không thở nổi. Hắn trơ mắt nhìn Thẩm Diệu lại một lần nữa nắm lấy tơn, băng lãnh nói, đây là bác sĩ của chúng mày phải không? Hẳn là đứa chết đầu tiên nhỉ? Buông cô ấy xuống. Thiện Minh phí công lấy súng chỉ vào hắn. Thẩm Diệu âm lãnh nhìn hắn, mày đã phá hủy hiệp định của chúng ta, cũng nên gánh vác hậu quả chứ. Biểu cảm của Thiện Minh đã vặn vẹo. Thẩm Diệu, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Hắn điên cuồng nổ súng vào đầu Thẩm Diệu. Thẩm Diệu cuộn cánh lên che trước mắt. Những viên đạn bình thường này nhẹ nhàng bị đánh rớt giống như súng cao su của trẻ con, đến một chút dấu vết cũng không lưu lại. Thiện Minh ném súng lục, sờ tìm lựu đạn trên người, mới phát hiện đã dùng hết sạch. Hắn ngoài khẩu súng lục yếu ớt này thì cái gì cũng không có. Hắn phải làm sao để chống lại Thẩm Diệu? Làm thế nào để cứu đồng bạn của hắn? Đột nhiên, hắn đụng tới khẩu súng phóng điện cao thế vẫn giấu trong lòng. Hắn chậm rãi lấy nó ra. Thẩm Diệu châm chọc nhìn hắn một cái. Mày muốn cứu đồng bạn của mình? Hắn nhìn thoáng qua khẩu súng phóng điện cao thế hắn tự tay đưa cho Thiện Minh. Hai tròng mắt thâm thúi tràn ngập uy hiếp và ám chỉ. Thiện Minh nhìn Thẩm Trường Trạch đứng che trước người hắn. Nhìn bóng dáng đứa nhỏ hắn một tay nuôi lớn, tràn ngập quen thuộc và tình cảm. Nhưng lúc này giống như một bàn tay vô hình đang đâm trái tim hắn đau đớn, bóp méo toàn bộ lý trí của hắn. Đôi ngươi băng giá của Thẩm Diệu nhìn Thiện Minh, hắn vẫy đuôi, nắm đầu tơn lắc lư qua lại. Chỉ cần một cái chụp xuống, đầu tơn sẽ nổ toác ra như dưa hấu ngay tức khắc. Thiện Minh cắn môi bật máu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những lính đánh thuê và bộ đội đặc chủng ngã trong vũng máu. Biết trận chiến đấu này phải kết thúc, những người còn chưa chết mới có khả năng sống sót. Hắn ngồi xổm sau lưng Thẩm Trường Trạch, nhẹ giọng nói, con trai, có duyên thì sẽ gặp lại. Thẩm Trường Trạch không hiểu nên quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy thân thể bị một dòng điện cực mạnh đánh trúng. Điện cao thế lập tức làm cả người y tê dại, y run rẩy ngã xuống đất. Trừng to mắt, không dám tin nhìn Thiện Minh. Trong mắt Thiện Minh là một mảnh cho tàn. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệu, thả chúng ta đi. Thẩm Diệu ném tơn xuống đất, mục đích lớn nhất đã đạt thành. Hắn cũng không ham chiến nữa. Một trận chiến này hắn mất đi hơn 20 long huyết nhân, gần như hủy diệt tâm huyết mấy năm nay của hắn về số 0. Kéo dài tiếp hắn cũng không có chút ưu việt nào. Hắn chỉ muốn mau chóng mang Thẩm Trường Trạch rời đi. Thẩm Trường Trạch không thể nhúc nhích, trong mắt y bịt kín một tầng hơi nước, y miễn cưỡng nâng cái đuôi dậy, vô lực hô ích vào mắt cá chân Thiện Minh, dường như y muốn làm như mọi lần, cuốn lấy chân của ba, nhưng lại không có sức lực. Động tác của y rất nhẹ, thật giống như đang khẩn cầu, đang níu kéo, đến khi y mất hết sức lực, cái đuôi suy sụp rũ xuống, y chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn Thiện Minh. Trong mắt là bi thương và phẫn nộ không tả xiết. Thiện Minh nhìn Thẩm Trường Trạch cuộn mình trên mặt đất, tim đau như bị chọc thủng. Những hình ảnh khi ở bên y giống như mặt băng vỡ nát, tan thành muôn mảnh. Thiện Minh cảm thấy hốc mắt chua xót không chịu nổi, trước mắt trở nên mơ hồ. Hắn cảm thấy mình đang dùng khẩu hình nói thực xin lỗi. Có lẽ là ảo giác của hắn, có lẽ hắn đã thật sự nói. Hắn đã không thể phân rõ được. Hết thảy xung quanh đều trở nên không hề chân thật. Thẩm Trường Trạch tín nhiệm hắn, giao phía sau lưng cho hắn. Hắn lại cho y một phát súng như vậy. Hắn là một kẻ thất bại tuyệt đối. Hắn khư khư cố chấp, tự phụ mà ngạo mạn. Cuối cùng hắn hại Du Chuẩn, cũng hại con trai của mình. Hắn vĩnh viễn không thể quên tuyệt vọng và oán hận sâu sắc trong mắt Thẩm Trường Trạch. Tựa như vô số cây kim đâm hắn đến vỡ nát. Kẻ ích kỷ như hắn, quả nhiên không xứng có được đồng bạn, lại càng không xứng có được người thân. Lại một lần nữa, hắn từ bỏ con trai hắn yêu nhất, từ bỏ người yêu thương hắn nhất trên đời này. Nhìn Thẩm Diệu mang Thẩm Trường Trạch đi, Thiện Minh cảm thấy có lẽ mình đã chết, ít nhất trái tim đã chết rồi. Chương 126. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com.

hắn có quyền hành động tự do ở hầu hết các khu trong căn cứ. Hắn quay lại đây một mình, đối với những thiết bị công nghệ cao cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vậy mọi người cũng không quá đề phòng hắn. Tuy rằng hắn có thể tự do đi lại, nhưng nơi hắn đi nhiều nhất chính là sân huấn luyện. Gần như không một ngày nào hắn không trải qua những huấn luyện thể năng trình độ cao. Hắn không ngừng cường hóa bản thân, không ngừng chiến đấu với Long Huyết Nhân, học tập các loại tri thức và súng ống dụng cụ chuyên môn để đối phó với Long Huyết Nhân, cũng đạt tới trình độ thuần thục sử dụng mỗi loại. Đồng thời, hắn cũng tiến hành nghiên cứu sâu hơn về cấu tạo thân thể và nhược điểm của Long Huyết Nhân. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn hiểu biết còn quá ít về Long Huyết Nhân. Long Huyết Nhân so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều, chỉ là rất nhiều Long Huyết Nhân từng chiến đấu với họ căn bản còn chưa học được làm thế nào để phát huy uy lực của gen Long Huyết thì đã bị họ giết chết. Đây cũng là lý do vì sao độ thuần huyết của Thẩm Diệu thấp hơn Thẩm Trường Trạch rất nhiều lại vẫn có thể chiếm thượng phong trong chiến đấu. Thẩm Diệu là Long Huyết Nhân thế hệ sớm nhất, cũng đã khai thác rất sâu thực lực của chính mình, phát huy và vận dụng nó một cách triệt để nhất. Thiện Minh mất rất nhiều công sức với đủ loại huấn luyện, mỗi ngày đối mặt với đối thủ là Long Huyết Nhân, năng lực của hắn tăng trưởng với tốc độ vô cùng kinh người, cho dù là tốc độ, sức mạnh, độ nhạy bén hay kỹ thuật chiến đấu đều đã có thể tạo thành sức uy hiếp lớn cho Long Huyết Nhân. Trong nháy mắt, nửa năm liền trôi qua. Trong khi Thiện Minh mỗi ngày vùi đầu vào các loại phương pháp đối phó với Long Huyết Nhân, hắn bất chợt bừng tỉnh, hắn và Thẩm Trường Trạch xa nhau đã được nửa năm. Nửa năm này, cho dù là Thẩm Diệu hay y cũng đều bạt âm vô tín. Nhiều lúc Thiện Minh không dám nghĩ tới Thẩm Trường Trạch, không dám nghĩ tới tình huống hiện tại của y nhất định còn sống, nhưng chắc chắn không sống tốt, hơn nữa sẽ hận mình. Có đôi khi Thiện Minh vừa nhắm mắt lại, trước mắt sẽ hiện lên tình cảnh lần cuối cùng hắn nhìn thấy Thẩm Trường Trạch. Tìm được Thẩm Trường Trạch, dẫn y rời đi là tín niệm duy nhất của Thiện Minh hiện giờ. Có một ngày, Đường Đinh Chi gọi hắn tới. Hắn đi vào phòng họp. Ngoài An ra còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Hoàng Anh, Ô Nha, Dương Quan, thậm chí còn có Bailey đã trở thành đặc công theo chồng của chính phủ Trung Quốc đang đợi sẵn. Thiện Minh kéo ghế dựa ngồi bên cạnh An, hỏi hắn, bây giờ anh thế nào? Vẫn tốt, khi nào muốn biến thân có thể thông qua mệnh lệnh để khống chế bản thân. Thiện Minh gật đầu, vậy là tốt rồi. An vỗ mặt hắn, nửa năm nay chẳng thấy cậu cười lần nào, anh không muốn thấy cậu như vậy nữa. Nó không có việc gì đâu, Thẩm Diệu là cha của nó, bọn họ không có khả năng trốn cả đời. Chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, mang nó trở lại. Thiện Minh lại gật đầu, không nói gì cả. Không cần bất kỳ ai nói, hắn đều sẽ nghĩ mọi biện pháp đưa Thẩm Trường Trạch về. An nặng nề vỗ vai hắn, xoay người trở lại. Đường Đinh Chi bắt đầu nói mục đích y triệu tập mọi người. Tình huống huấn luyện trước mắt của An rất tốt, vừa lúc có một nhiệm vụ, tôi muốn để anh ta đi theo Long Huyết Nhân khác ra nhiệm vụ một lần. Làm quen một chút, thuận tiện nhìn thành quả thử xem. Đường Đinh Chi nhìn về phía Thiện Minh, anh đã nghẹn ở căn cứ nửa năm, có muốn đi ra ngoài một chút không? Quay lại cuộc sống quen thuộc của anh. Thiện Minh không chút suy nghĩ đáp ứng, lâu lắm không ra chiến trường, giống như có sức mạnh cũng không biết sử dụng chỗ nào, vừa lúc hắn cũng muốn thử nghiệm sự tiến bộ của mình một chút. Đường Đinh Chi nói tiếp. Lần này là tổ chức Đông Sở Tân Cương đánh cướp các thôn người Uyghur ở những khu vực xa nhất. Hơn nữa dù đánh cướp ở đâu thì cũng không để lại người sống nào, kể cả người già và trẻ em, cực kỳ độc ác. Quân đội địa phương đang tham gia một vụ khác, ngăn cản một nhóm tổ chức Đông Ích lớn hơn đang gây rối ở vùng biên giới. Hiện tại không có sức lực để đối phó với bọn đánh lén cướp bóc giết người này. Hơn nữa bọn người này hành tung bất định, cực kỳ khó tìm, hiện tại phía đó đang hy vọng chúng ta điều người đi trợ giúp. Cho nên, tôi định đưa các anh đi, có ngần này người chúng tôi. An nhìn tới nhìn lui, tổng cộng 7 người, đối phó một ít người thường, mang các anh như vậy đủ rồi. Hơn nữa nhân số ít mới tiện truy tìm, mọi người tuy rằng cảm thấy ra quân đối phó với một bọn cướp như vậy có hơi ồ ạt, sai mấy Long Huyết Nhân đi đối phó. thật sự có chút giết gà dùng dao mổ trâu, nhưng cũng không ai nghi ngờ quyết định của Đường Đinh Chi. Tan họp, Đường Đinh Chi sai người đưa trang bị của lần hành động này tới phòng mỗi người. Riêng phần trang bị của Thiện Minh thì Đường Đinh Chi tự mình đưa. Thiện Minh nhìn y đóng cửa lại, biết y có lời muốn nói. Đường Đinh Chi nói, tôi biết anh gấp rút muốn biết tung tích của họ, nhưng tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn họ cũng sẽ không bại lộ hành tung của mình đâu. Trong trận chiến nửa năm trước, Thẩm Diệu tổn thất cực kỳ lớn, nguyên khí tổn thương nặng. Hắn muốn ngóc đầu trở lại sẽ phải một lần nữa chế tạo rất nhiều long huyết nhân, còn phải huấn luyện những long huyết nhân này làm quen với thân phận của mình. Nếu tôi là hắn, tôi sẽ tìm chỗ an toàn trốn khoảng 2-3 năm. Thiện Minh cắn răng nói, tôi không thể đợi 2-3 năm. Tôi cũng không thể đợi, mất đi Thẩm Trường Trạch đối với chúng tôi là tổn thất rất lớn, thêm một ngày cũng không thể đợi. Anh nói với tôi những chuyện này để làm gì? Anh tìm được bọn họ rồi sao? Không, nhưng tôi đã tìm được tung tích của một người không kém phần quan trọng khác. Ai? Mẹ của Thẩm Trường Trạch, Thượng úy Triệu Thanh Linh. Thiện Minh vụt ngẩng đầu lên, các anh tìm được cô ấy? Không, chỉ là thu được tin tức. Nói cô ấy vẫn sống ẩn đật ở biên cương, sống trong những thôn người Uyghur A cổ xưa nhất, hoàn toàn tách rời khỏi cuộc sống của xã hội hiện đại. Vì sao? Đường Đinh Chi lắc đầu, cái này thì phải trực tiếp hỏi cô ấy, nếu chúng ta có thể tìm được. Cho nên lần này hành động, kỳ thật là vì cô ta. Đúng, để Thượng úy Triệu Thanh Linh rủ Thẩm Diệu ra là biện pháp duy nhất trước mắt. Nếu không thế giới lớn như vậy, Thẩm Diệu hoàn toàn không hề có động tĩnh, thật sự quá khó tìm. Hơn nữa hắn vô cùng có khả năng hợp tác với chính phủ quốc gia hay tổ chức nào đó. Nếu có tổ chức quy mô lớn cố ý che chở, tỷ lệ phát hiện bọn họ gần như bằng không, cho nên chỉ có thể làm cho Thẩm Diệu chủ động xuất hiện, vợ của hắn chính là cửa đột phá duy nhất. Nhiều năm như vậy các anh cũng không tìm được Triệu Thanh Linh, là cô ấy cố ý trốn đi, chẳng lẽ một chuyến này có thể tìm được cô ta sao? Chỉ có thể nghĩ mọi cách dẫn cô ấy ra, lợi dụng long huyết nhân, lợi dụng tất cả những gì chúng ta có thể lợi dụng. Cô ấy là chìa khóa duy nhất của bước ngoặt này, chúng ta nhất định phải không tiếc trả giá để tìm được cô ấy. Thiện Minh nắm chặt nắm tay, hắn hỏi, vì sao anh chỉ nói với một mình tôi? Bởi vì tôi cần sự phối hợp của anh. Anh không cần những người khác phối hợp sao? Cấp trên không biết chuyện này đâu. Là tôi lén thu được tin tức, tôi cũng không muốn để bất kỳ kẻ nào biết. Bởi vì Triệu Thanh Linh là một người phụ nữ rất nóng nảy. Nếu cấp trên nhúng tay vào chuyện này, tôi sợ sẽ đánh rắn động cỏ mất. Cho nên đây là hành động bí mật, chỉ có ba chúng ta biết. Đến lúc đó nhờ các anh tận lực phối hợp, một mình tôi thì không đủ. Còn có ai nữa? Đường Đinh Chi thản nhiên nói, An. Chương 128. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Sau nửa năm, đây là lần đầu tiên Thiện Minh rời khỏi căn cứ. Khi hắn lại một lần nữa hít thở luồng không khí mới mẻ trên mặt đất, hắn có cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi. Bọn họ ngồi máy bay tới trước sân bay quân dụng Exu, máy bay vận tải quân dụng bay hơn 6 giờ. Mỗi người họ chỉ được ngồi một cái ghế nhỏ lạnh băng, sau khi xuống dưới thì đau hông đau lưng cả lũ. Bailey vịn cổ Hoàng Anh làm nũng, nói chỗ này đau chỗ kia đau, làm cho Hoàng Anh chẳng biết nên nhìn chỗ nào. Mặt đỏ hệt cà chua, muốn gỡ cánh tay cô xuống dưới, lúc thì gọi Bailey, lúc lại gọi đồng chí, đến tận khi gọi vợ yêu thì Bailey mới buông tha hắn. Dương Quan đi theo vừa hâm mộ vừa ghen tị nói, anh nói coi, phúc của thằng ngốc này đến từ chỗ nào thế? Hả? Chỗ nào? Hoàng Anh chỉ có thể ngây ngô cười. An không phải không hâm mộ liếc nhìn bọn họ một cái. Lại nhìn Đường Đinh Chi trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, không nhịn được thở dài. Đường Đinh Chi thấy An có vẻ khó chịu trong ngực, nghĩ rằng nơi này địa hình cao làm hắn không quen, lại hỏi, không thoải mái thì để tôi lấy cho anh ít thuốc, qua mấy giờ sẽ quen thôi. An cau mày nhìn y, không cần. Đường Đinh Chi nghiêm túc nói, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với khí hậu trên cao sau khi biến thành long huyết nhân. Nếu có bất cứ phản ứng gì nhất định phải kịp thời nói với tôi. Như vậy đi, mỗi giờ hãy báo cáo với tôi một lần. An cắn răng nói, ngày nào trong đầu anh cũng chỉ nghĩ đến Long Huyết Nhân thôi à. Anh không nghĩ tới cái khác sao? Ví dụ như tôi. Đường Đinh Chi không hiểu cho nên nói, không phải anh là Long Huyết Nhân sao? Nếu tôi không phải thì sao? An, giả thiết này của anh là không thể thành lập. Đầu tiên, anh đã thật sự biến thành Long Huyết Nhân rồi. An cắn răng trừng mắt nhìn y, xoay người bỏ đi. Đường Đinh Chi đứng tại chỗ sửng sốt trong chốc lát. Sau đó lấy bản ghi chép và bút máy lúc nào cũng mang bên người ra. Mở một trang trống, viết loạt soạt cái gì đó. Ánh mắt Thiện Minh lia bốn phía, tùy tiện nhìn một cái. Liền nhìn thấy Đường Đinh Chi đang ghi lại tâm tình của An trong cuộc đối thoại giữa họ hôm nay. Thiện Minh há hốc mồm, không nhịn được hỏi, anh ghi cái này làm gì? Đường Đinh Chi vừa viết vừa nói, sau khi con người tiến hóa thành Long Huyết Nhân, trong vài năm đầu sẽ rất khó thích nghi với bản thân, cảm xúc sẽ mẫn cảm hơn, có thể sẽ vì mình là ngoại tộc mà sinh ra cảm giác bài ngoại khi đi vào xã hội con người. Tôi cần hiểu biết nhiều hơn về An. Mỗi Long Huyết Nhân các anh đều giám sát ghi lại. Đường Đinh Chi lắc đầu, anh ta là bởi vì tôi nên mới không có lựa chọn mà phải biến thành Long Huyết Nhân. Tôi phải có trách nhiệm với anh ta. Y đưa cho Thiện Minh nhìn quyển sổ ghi chép nho nhỏ kia. Trên đó có những nét chữ thanh tú viết tên An Mao giờ. Đường Đinh Chi dùng ngữ khí có chút tự hào lật lật từng trang. Đã ghi được nửa năm, nhưng nhờ anh đừng nói cho anh ta sẽ giận đấy. Thiện Minh dùng ánh mắt nhìn y như nhìn quái vật. Từ biểu hiện của Đường Đinh Chi, hắn nhìn thấy một chú nhó cờ thời kỳ trưởng thành đang vụng trộm viết nhật ký ghi lại bóng dáng mỗi ngày của người mình thầm mến. Cái này thật sự có chút đáng sợ, bởi vì Đường Đinh Chi viết với thái độ hoàn toàn nghiên cứu. Đường Đinh Chi nhét quyển nhật ký vào trong ngực áo khoác hai lớp. Sau đó bắt đầu bình tĩnh chỉ huy mọi người nghỉ ngơi và họp. Ăn xong cơm tối, quan quân địa phương giới thiệu chi tiết nhiệm vụ lần này và đối tượng cần tiêu diệt cho họ. Hơn nữa để hai người Uy Ghiu A địa phương dẫn đường cho họ. Sau khi bọn họ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau ngồi xe tải tự do lái về phía vùng núi. Mấy km đầu tiên còn là đường bùn nước lầy lội, khúc sau thì toàn là đường đất vàng, càng ngày càng hoang vắng. Mặt đất gồ ghề, vô cùng sóc nảy, mấy người trên xe đều nô nệ. Hai người dẫn đường địa phương thì đã quen, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Xe tải lắc lư trên đường đất Tân Cương rộng lớn suốt 17 giờ. Cuối cùng mới tới điểm đến lần này của bọn họ. Nơi này đã là sát biên giới, là nơi mà thế lực Đông Ích phân tán hoành hành ngang ngược nhất. Hoang vắng, hoàn cảnh ác liệt. Hàng năm đều có biết bao chiến sĩ vì bảo vệ tổ quốc và bình hòa thống nhất mà hy sinh ở mảnh đất này. Trong phạm vi hơn 300 km, mấy trăm thôn xóm lớn nhỏ trải rộng khắp. Bọn cướp Đông Ích kia chuyên chọn những thôn vừa và nhỏ để xuống tay. Có đôi khi chỉ vì cướp mấy con dê mà có thể giết sạch mọi người. Hoàn toàn không còn nhân tính. Bọn họ nghỉ ngơi vài giờ trong doanh trại của quân giải phóng. Thừa dịp lúc này quan sát phạm vi hoạt động gần đây của bọn cướp kia, cuối cùng nghiên cứu ra một tuyến đường, dự định truy kích theo tuyến đường này. Nghỉ ngơi hoàn tất, bọn họ chia đội lên 3 chiếc xe Việt dã vùng núi, dựa theo tuyến đường đã định mà xuất phát. Ngày đầu tiên không thu hoạch được gì, xe Việt dã chạy quá tốn dầu, ngày hôm sau bọn họ đã dùng hết sạch dầu, không thể không đi vòng tới nơi gần nhất để bổ sung. Phần lớn không gian trong xe đều dùng để đặt các thùng dầu. Chập tối ngày hôm sau, bọn họ vừa ăn xong cơm liền nhận được tin tức truyền đến từ doanh trại, nói bọn cướp kia vừa mới xuất hiện ở chỗ cách họ hơn 60 km, bảo bọn họ lập tức đuổi theo. Bọn họ lái xe bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới khu đó, tới phụ cận thì gặp một người gác thôn. Người gác thôn nói bọn cướp kia từng xuất hiện, nhưng trong thôn của họ có rất nhiều chó. Cũng nhiều người, bọn chúng không thể tới gần, vốn đã định liều mạng. Những người già trong thôn liền bảo họ thả hết dê ra. Sau khi thả hơn 10 con dê ra, bọn cướp đó liền mang hết dê vội vàng bỏ đi. Hiện tại trong thôn đèn đuốc sáng trưng, có khóc có mắng, còn có những người quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu với ông trời. Tuy rằng bọn họ nghe không hiểu loại ngôn ngữ này nhưng cũng có thể tưởng tượng trong lòng những người dân chất phác này sợ hãi đến thế nào. Bọn họ mượn mấy con chó trong thôn, đuổi theo hướng bọn cướp kia chạy. Bọn họ kiểm tra phân dê bên đường, dắt chó không ngừng phân biệt phương hướng. Cuối cùng đến rạng sáng 5 giờ đã đuổi kịp bọn cướp hiện đang rình rập một ngôi làng khác. Đường Đinh Chi bảo mọi người ẩn nấp, tiếp tục chờ đợi. Dương Quan hỏi, chúng ta đang đợi cái gì? Chờ bọn chúng tập kích cái làng kia. Không phải cấp trên bảo chúng ta tiêu diệt hết bọn chúng sao? Còn phải bắt hiện trường lấy chứng cứ làm gì? Không, chúng ta không cần chứng cứ. Chúng ta cần một biện pháp đe dọa những thành viên khác của tổ chức Đông Ích vẫn còn muốn giết người cướp của. Làm như thế nào? Chờ sau khi bọn chúng vào làng, các anh hãy biến thành long huyết nhân đi vào. Không cần mang vũ khí, để lại vài người sống, cho người khác nhìn thấy cũng không sao. Những kẻ này và dân địa phương đều không được giáo dục, cực kỳ mê tín. Sẽ coi các anh là báo ứng của bọn chúng. Truyền thuyết như vậy sẽ lan truyền rất nhanh. Ô Nha bật cười nói, tức là bảo chúng tôi đi giả thần giả quỷ để diệt bọn súc sinh đó. Đường Đinh Chi gật đầu, đúng, giả cho giống một chút. Dương Quan nghiêng mắt liếc nhìn hai người dẫn đường địa phương, còn họ thì sao? Đánh hôn mê nhốt trong xe. Ô Nha xoay người đi tới chỗ hai người kia. Bọn họ ngồi không gần một giờ, mắt thấy qua 10-20 phút nữa trời sẽ tảng sáng, đã đến lúc bọn kia hành động. Chúng cầm lấy X-47, vọt vào trong làng. Tất cả bốn long huyết nhân đều xông ra ngoài, thẳng tiến tới lũ cướp. Đường Đinh Chi, Thiện Minh và Bailey thì chán hở xa xem náo nhiệt. Bốn người này có màu vảy không giống nhau, ăn là sáng màu nhất, màu tím nhạt, Ô Nha tối nhất, là màu đen xám. Nhưng xét theo năng lực hành động, Dương Quan là người lão làng nhất và cũng là người am hiểu nhất cách phát huy tiềm năng của long huyết. Bốn long huyết nhân vỗ đôi cánh rồng dài nửa mét và đập mạnh cái đuôi thô to. Trong cảnh tranh sáng tranh tối giữa ngày và đêm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhìn từ xa thực sự là mang hương vị của sứ giả địa ngục. Trong làng vang lên tiếng thét chói tai thê lương kéo dài, cắt ngang bầu trời đang tảng sáng, nghe cực kỳ dọa người. Chiến đấu chỉ rằng co không đến 10 phút, hơn nữa hầu hết thời gian đều là để cho bốn người họ biểu diễn. Bọn họ cố ý để ba người chạy thoát, sau đó mới mang một thân đầy máu trở về. Toàn bộ ngôi làng đèn đuốc sáng trưng, người trong làng đều chạy ra, nhìn qua cực kỳ hỗn loạn. Đường Đinh Chi gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó đoàn người nhanh chóng rút lui, nhưng bọn họ cũng không đi xa. Ngược lại hạ trại ở một ngọn núi phía ngoài cách khoảng 20 km. Dương Quan hỏi Đường Đinh Chi vì sao lại không lập tức trở về. Đường Đinh Chi chỉ trả lời cấp trên có chỉ thị khác. Khi gác đêm Thiện Minh nhẹ giọng hỏi Đường Đinh Chi, như vậy thật sự có thể dẫn Triệu Thanh Linh tới sao? Cứ thử xem, tôi để lại ven đường không ít dấu vết. Cô ấy là một bộ đội đặc chủng cực kỳ ưu tú. Chỉ cần cô ấy muốn tìm chúng ta thì nhất định sẽ tìm được. Lần này họ mang thức ăn nước uống rất sung túc, ở một chỗ suốt 5-3 ngày cũng không cần tiếp tế. Cho dù những người khác rất nghi hoặc hành động này, nhưng nếu đã là mệnh lệnh của Đường Đinh Chi, bọn họ cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ thành thật ngồi đợi. Đợi đến rạng sáng ngày thứ ba, khoảng hơn 2 giờ sáng, vừa lúc là ca gác của Thiện Minh và An. Hai người ngồi cạnh đống lửa nói chuyện câu được câu chăng, An đột nhiên cảnh giác đứng lên. Thiện Minh cũng đứng lên, làm sao vậy? Mùi, có mùi khác thường. Mùi khác thường gì? An hạ giọng nói, mùi long huyết nhân, không phải ba người bọn họ, chỉ ở ngay gần. Ánh mắt Thiện Minh không ngừng tìm tòi bốn phía. Lúc này, ba long huyết nhân khác đều đi ra từ trong lều, khẩn trương nói, sao lại thế này, mùi này rất không tầm thường, ở nơi này sao lại có long huyết nhân được. Nghe được động tĩnh, Đường Đinh Chi cũng đi ra khỏi lều, y chỉ huy nói, mọi người ở lại canh gác. Tôi với An và Thiện Minh đi xem. Dương Quan nói, đại tá, để chúng tôi đi cùng mọi người. Chúng ta không biết mục đích của đối phương, nếu như hướng về phía anh thì sao? An nói, tôi sẽ bảo vệ anh ta. Dương Quan còn muốn nói thêm, Đường Đinh Chi đã ngắt lời hắn, Dương Quan và Hoàng Anh gác đêm, các an hở lại đây đi, ba người chúng tôi nếu cần trợ giúp thì sẽ lập tức báo cho các anh. Nói xong, An đi tới trước lần theo hương vị mỏng manh kia, Thiện Minh và Đường Đinh Chi đều đi theo. Bọn họ hiểu được, đối phương đang cố ý hấp dẫn họ, mùi long huyết nhân là không thể xóa bỏ, nhưng vẫn có thể dùng hương vị càng nồng đậm hơn để che giấu. Nếu đối phương không có ý định che giấu, như vậy chính là đang chờ bọn họ tới gần. Thiện Minh vừa nghĩ đến việc có thể sẽ gặp mẹ của Thẩm Trường Trạch, trong lòng có một cảm giác kỳ dị. Chương 129. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Bọn họ lần theo mùi đuổi vào trong rừng cây. Đến bây giờ bọn họ có thể chắc chắn là đối phương đang dẫn dụ họ, luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, để An có thể lần theo, nhưng không ở quá gần. Trong rừng cây cối dày đặc, gần như không có ánh sáng, Thiện Minh lấy trong ba lô ra một chiếc đèn pin, thấp giọng nói, cẩn thận có bẫy. An đi hẳn lên phía trước mở đường cho họ. Tuy rằng biến thành long huyết nhân cũng không phải hắn tự nguyện, nhưng không thể không nói. Sau khi hoàn toàn thay máu, năng lực tăng trưởng đến kinh người. Có được sức mạnh và tốc độ như siêu nhân, vảy giáp trời sinh có khả năng phòng thủ cao, bị thương có thể tự lành, dưới bất cứ điều kiện nào cũng ưu việt hơn con người rất nhiều. Mỗi người đàn ông đều ôm giấc mộng trở nên vô cùng cường đại. Trên thực tế nếu không phải bởi vì tiến hóa mang theo mạo hiểm rất lớn, tỷ lệ 88% sẽ là mạch máu nổ tung mà chết. Rất nhiều người đều hy vọng biến thành một sinh vật cao cấp hơn như vậy. Bọn họ đi thật cẩn thận hơn 100 mét, vẫn có vẻ rất thuận lợi. Đột nhiên, An và Thiện Minh đều nghe thấy trong bụi cỏ xung quanh có động tĩnh không tầm thường. Thiện Minh lập tức tắt đèn pin, chậm rãi ôm súng lên, nhẹ giọng hỏi, hướng nào? An nói, mọi hướng. Hắn và Thiện Minh vây Đường Đinh Chi vào giữa, so với hai người đang khẩn trương. Đường Đinh Chi có vẻ rất ung dung, không có một chút cảm xúc căng thẳng nào. Y đột nhiên cao giọng kêu lên, Thượng úy Triệu Thanh Linh, là chỉ sao? Một trận gió lạnh thấu xương quát vào mặt, Thiện Minh bắn một phát súng tới nơi sát khí đang ngưng kết. An bị một luồng xung lực lớn đẩy ngã, ngay sau đó cánh đau đớn một trận, một cây đao trực tiếp ghim cánh của hắn xuống đất. An giữ chặt eo người nọ, tay kia hung hăng đánh vào mặt người nọ. Người nọ ra sức né tránh, bị An kéo xuống một mảnh quần áo và da thịt, sau đó lăn sang một bên, tốc độ này thật sự quá nhanh, động tác linh hoạt đến kỳ quái. Thiện Minh miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng người đang hoạt động trong đêm, hắn vội vàng mở đèn pin, chiếu lên bóng dáng người kia, chỉ thấy cách đó không xa có một người đang ngồi, ánh sáng mạnh của đèn pin vừa chiếu đến thì không nhịn được che mắt đi. Thị lực của long huyết nhân vô cùng tốt, vào ban đêm, mắt của họ có thể nhìn rõ hơn 50% so với con người, nhưng điều này cũng có nghĩa là nếu như bị ánh sáng mạnh chiếu vào, họ sẽ khó chịu hơn con người rất nhiều. Thiện Minh chiếu đèn một vòng, quả nhiên nhìn thấy long huyết nhân kia khác hẳn với bất cứ long huyết nhân nào từng nhìn thấy, hình thể tinh tế hơn rất nhiều, bả vai hẹp hơn, xương hông có đường cong đặc thù của nữ tính. Hắn thấy long huyết nhân kia sau khi quen với ánh sáng còn muốn nhào lên tấn công An. Hắn gọi to, Triệu Thanh Linh, cô không muốn cứu con trai của cô à? Triệu Thanh Linh sửng sốt, vụt quay đầu nhìn về phía hắn. An nhân cơ hội nhổ thanh đao kia ra, đứng lên. Đường Đinh Chi nháy mắt bị An đẩy ngã khi Triệu Thanh Linh tập kích. Bây giờ cũng đứng lên khỏi mặt đất, trầm giọng nói, Thượng úy Triệu Thanh Linh, xin chị hãy tỉnh táo lại. Triệu Thanh Linh mở miệng nói chuyện, các người, ai? Chị đọc nhấn rõ từng chữ rất không rõ ràng, giống như nói chuyện thật vất vả. Thiện Minh lấy đèn pin cẩn thận chiếu vào chị một lần, cuối cùng cũng thấy rõ dáng vẻ của chị. Người phụ nữ này có tất cả đặc thù của long huyết nhân, vóc dáng rất cao, ít nhất phải 178cm, tướng mạo nhìn qua không đến 40, rất giống Thẩm Trường Trạch. Mặt mũi Thẩm Trường Trạch hẳn được di truyền hầu hết từ chị, còn khí chất thì lại rất giống Thẩm Diệu. Tóc chị rất ngắn, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt cẩn thận. Trên thân thể chị không thể tìm thấy sự nhu hòa và yếu đuối đặc thù của phái nữ. mà lại làm cho người ta cảm thấy bị áp lực cực lớn. Chỉ e hèm một tiếng, dường như cảm thấy dầu dĩ vì lời mình vừa nói, chỉ cố sức nói, các người là ai? Đường Đinh Chi nói, chúng tôi là bạn của con chị. Con, chị nắm chặt nắm tay, thân thể có chút run rẩy. Con tôi, không thể nào, y còn sống, chồng chị cũng sống. Triệu Thanh Linh lạnh lùng nói, bọn họ chết rồi. Nói xong thân thể run rẩy đến không đứng vững, biểu cảm lập tức thay đổi. Trong ánh mắt tất cả đều là bi thương, chết.